Phaolô, đầy tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, có nhiệm vụ đưa người được Đức Chúa Trời chọn lựa đến đức tin và sự hiểu biết chân lý, là điều phù hợp với lòng tin kính, trong niềm hy vọng về sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời, đấng không bao giờ nói dối, đã hứa từ muôn đời trước, và vào đúng thời điểm. Ngài đã bày tỏ lời của Ngài qua việc giao giảng mà ta đã được ủy thác theo lệnh của Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta. Mến gửi Tít, con thật của ta trong đức tin chung, cầu xin Đức Chúa Trời là Cha và đấng Christ Jesus, cứu Chúa chúng ta, ban ân điển và bình an cho con. Ta đã để con ở lại Crét là để con chỉnh đốn những việc còn dang dở, và bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi thành như ta đã hướng dẫn con. Trưởng lão phải là người không có gì đáng trách, một chồng một vợ, con cái phải tin Chúa, không bị tố cáo là phóng đãng hay vô kỷ luật. Vì là người quản lý nhà Đức Chúa Trời, giám mục phải không chê trách được. Người ấy phải không kiêu căng, không nóng tính, không nghiện rượu, không hung bạo và không tham lợi bất chính. Trái lại, phải hiếu khách, yêu mến việc thiện, lịch thiệp, chính trực, thánh khiết, tự chủ, giữ vững lời đáng tin cậy đã được dạy dỗ, để có thể dùng giáo lý chân chính mà khuyên nhủ cũng như phản bác những kẻ chống đối. Có nhiều người vô kỷ luật, nhất là những người chủ trương cắt bì, hay huênh hoang và lừa dối, con cần phải làm cho họ câm miệng lại. Vì lợi lộc thấp hèn, họ đã dạy những điều không nên dạy, gây đổ vỡ toàn bộ gia đình người khác. Một người trong họ, một nhà tiên tri của chính họ, đã nói, người Crét luôn là những kẻ nói dối, những con thú dữ, những kẻ ham ăn mà lười biếng. Lời chứng này là thật. Vì vậy, con hãy nghiêm khắc khiển trách họ, để họ được mạnh mẽ trong đức tin. Không chú tâm vào những chuyện hoang đường của người Do Thái cũng như các điều răn dạy của những người khước từ chân lý. Với người trong sạch, mọi sự đều trong sạch. Nhưng với những kẻ bại hoại và vô tín thì không điều gì là trong sạch cả. Trái lại, cả tâm trí và lương tâm họ đều đã bị băng hoại. Họ tự nhận là người biết Đức Chúa Trời. Nhưng hành động của họ lại từ chối Ngài. Họ thật đáng ghét, không vâng lời, không thể làm được một việc gì tốt đẹp cả. Nhưng phần con hãy dạy những điều phù hợp với giáo lý chân chính. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết chế, nghiêm trang, khôn ngoan, vững vàng trong đức tin, trong yêu thương và kiên nhẫn. Các cụ bà cũng vậy, phải cư xử một cách thánh khiết, không nói xấu, không nghiện rượu. Các cụ phải biết dạy điều hay lẽ phải, để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. Con cũng hãy khuyên nhủ các thanh niên phải biết tự chủ. Trong mọi việc, chính con phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ. Lời nói phải đúng đắn. Không ai chỉ trích được, để những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu chúng ta điều gì. Hãy khuyên các đầy tớ thuận phục chủ mình, làm hài lòng chủ trong mọi sự, không được bướng bỉnh, không ăn cắp, nhưng phải bày tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để trong mọi lãnh vực, đạo lý của Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta, được rạng rỡ. Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ. Ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời này. Đang khi chờ đợi, niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Là đấng đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác, và tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành. Con hãy dạy những điều đó, lấy uy quyền mà khuyên nhủ và quở trách. Đừng để một ai khinh dễ con. Hãy nhắc nhở các tín hữu phải tuân phục các người lãnh đạo và chính quyền, phải vâng lời và sẵn sàng làm mọi việc lành. Không xúc phạm ai, tránh gây gổ, nhưng hãy dịu dàng và cư xử hết sức nhã nhặn với mọi người. Vì chính chúng ta trước đây cũng ngu muội, không vâng phục, bị lừa dối, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác, ghen tị, đáng ghét và coi thường nhau. Nhưng cây ết, y lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta, được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta. Không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc TH, anh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh. Là đấng mà Ngài đã tuôn đổ dồi dào trên chúng ta bởi Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa chúng ta, để chúng ta nhờ ân điển Ngài mà được xưng công chính, trở nên người thừa kế niềm hy vọng về sự sống đời đời. Đây là lời chắc chắn. Ta muốn con nhấn mạnh những điều đó, để những ai đã tin Đức Chúa Trời sẽ chú tâm vào việc lành. Đó là điều tốt đẹp và ích lợi cho mọi người. nhưng hãy tránh những cuộc tranh cãi dại dột, những vấn đề gia phả, những sự bất hòa và những tranh luận về luật pháp, vì những điều này đều vô ích và chẳng có giá trị gì. Sau khi đã khiển trách kẻ gây bè phái một đôi lần rồi thì hãy xa lánh họ, vì con biết rằng kẻ cứ lầm lạc và phạm tội như thế thì đã tự kết án mình rồi. Khi ta sai Atema hoặc Tichise ơ đến cùng con thì hãy cố gắng đến ngay với ta tại Nicopoli, vì ta định ở đó qua mùa đông. Hãy cố lo liệu cho luật sư Sena và cho Apollo khi họ ra đi, đừng để họ thiếu thứ gì cả. Anh em tín, hữu chúng ta phải học tập chú tâm vào việc lành, để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách chứ đừng sống một cuộc đời không kết quả. Tất cả những người đang ở với ta gửi lời thăm con, kính, lời chào thăm những người yêu thương chúng ta trong đức tin. Cầu xin ân điển ở với tất cả anh em.